Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, lấy đạo của người trả lại cho người. Vậy mà vẫn là muốn khai chiến a. Bản Đa Mã lúc này mới nghĩ đến, bọn hắn đường xa mà đến, cũng không phải vì ăn đồ ăn vặt, trò chuyện việc nhà, bọn hắn thế nhưng là vì đem thần vinh quang. Không, bọn hắn chính là vì chiếm lĩnh phiến đại lục này mà đến. Nhưng nơi này đồ vật ăn ngon thật a. Vừa mới, Bản Đa Mã tâm lý cảm giác khó chịu, mỹ vị đồ ăn tại trước mắt hắn hắn làm như không thấy. Ăn vào miệng bên trong cũng không có gì hương vị, nhưng bây giờ, làm hư giả hòa bình kết thúc, khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, Bản Đa Mã lại phát hiện chính mình có chút không nỡ. Tòa thành này, thật tốt a, sạch sẽ, sạch sẽ, đường phố trên không có người phân nước tiểu hương vị, tất cả mọi người có thể mặc bằng bông quần áo, bọn hắn đều có thể tùy tiện kiếm tiền, bọn hắn cũng không cần mỗi ngày lãng phí thời gian đang cầu khẩn bên trên. Nếu như đây là ta thành, vậy nhưng tốt bao nhiêu a. Xin hỏi, nữ thần đại nhân đâu? Bản Đa Mã thấp giọng hỏi. Linh Lung tỷ, nàng đi chuẩn bị, dù sao chờ chút chúng ta còn muốn cùng các ngươi khai chiến. Nàng cần trước nóng người. Nặc nặc tạp nói, nữ thần lại muốn tự mình tham chiến. Vậy chúng ta làm sao thắng? Bản Đa Mã thanh âm thấp hơn. Ngươi sai, kỳ thật nếu như dựa theo ta ý tứ, trực tiếp cho các ngươi một cái vũ khí hạt nhân, đem các ngươi đều nổ chết thì thôi. Vương gia nhà ta có ý tứ là, các ngươi ưng yêu bản chất là cũng không phải có thể người xấu. Vẻn vẹn chỉ là một đám tại trong khi nói dối lớn lên nhà quê thôi. Nếu như trực tiếp một cái vũ khí hạt nhân đem các ngươi nổ chết, cái này hiển nhiên có mất công bằng. Cho nên hắn chuyên môn cho các ngươi một lần giãy giụa cơ hội. Nặc nặc tạp vừa cười vừa nói. Bản Đa Mã đột nhiên cười lên ha hà, lắc đầu nói ra, vâng, ta thừa nhận, các ngươi Yến Nam Thành rất mạnh, khắp nơi đều rất mạnh, có thể các ngươi chẳng lẽ không biết, đây là chiến tranh là muốn chết người. Chúng ta bây giờ có 3 vạn đại quân, đến tiếp sau chúng ta còn sẽ có 30 vạn đại quân. Mà các ngươi có bao nhiêu? Một khi chúng ta vào thành, các ngươi dân chúng trong thành sẽ tử thương thảm trọng. Các ngươi tòa này xinh đẹp thành thị cũng sẽ tại thần phạt phía dưới biến thành biển lửa. Ta thích tòa thành này, ta không muốn nhìn thấy nàng biến thành phế tích. Nặc nặc tạp lắc đầu, nói, kia là không có khả năng. Nói, nàng chỉ phương xa tường thành, nói, tới đi, chúng ta đi trên tường thành nhìn xem. Nói, nặc nặc tạp phía sau biến hóa ra một đôi cánh chim màu đen, đằng không mà lên. Ưng nhóm kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cô bé này vậy mà cũng có vũ dực. Đuổi theo ta, nặc nặc tạp bay về phía tường thành. Bản Đa Mã cũng dẫn đầu ưng yêu nhóm cùng nhau bay về phía tường thành. Ở đây, hắn rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy Cao Lê. Vị này truyền thuyết bên trong thành chủ. Lúc này Cao Lê chính nhìn về phía ngoài thành, nghe được có tiếng gió, hắn quay người trở về, nhìn về phía đám người. Cao vương gia, Bản Đa Mã mở miệng nói, gật đầu ra hiệu, Bản Đa Mã chủ giáo. Cát Sồ, Cao Lê gật gật đầu. Cát Sồ cấp tốc từ ưng yêu trong đội nhóm đi ra ngoài, đi vào Cao Lê sau lưng. Vừa mới Bản Đa Mã lại muốn giết hắn, nếu như không phải lúc ấy một người bí thư tiểu tỷ tỷ biến thân thành hắn bộ dáng, hắn giờ phút này liền đã chết. Cái này khiến hắn vốn đang có mang một tia hy vọng cũng triệt để phá diệt. Hắn từ thân thể đến tư tưởng cũng vì đó cải biến. Có câu nói thế nào kia mà, yêu càng sâu, hung ác càng sâu. Bị người một đao kết liễu đối nhân cặn bã thành lão gia đi 14 năm. Mộ Phần Thảo Thanh Thanh, mỗi một phiến cây cỏ đều là như nói kẻ phản bội hạ trang. Bản Đa Mã nhìn xem Cao Lê bên người, hắn không chỉ nhìn thấy Cát Sô, còn chứng kiến một cái không tưởng được người. Vân Vũ, Tuyết Ưng Nữ Vương, ngươi cũng ở đây. Bản Đa Mã nói, ta vẫn luôn tại, phụ thân của ta, trượng phu của ta, còn có con của ta, đều ở đây. Vân Vũ nói, đây chính là ngươi phản bội nguyên nhân sao? Bản Đa Mã nói, chân thực như thế nào? Ngươi biết, ta cũng biết, cần gì phải ở đây lừa mình dối người đâu? Vân Vũ cười nói, Bản Đa Mã thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn cũng không biết chân tướng như thế nào. Hết thảy đều đến tự đại chủ giáo chỉ thị. Thế nhưng là lúc này lại phân biệt những này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nhìn, Cao Lê chỉ vào phương xa, để Bản Đa Mã chủ giáo nhìn lại. Phương xa, đúng là bọn họ Ưng Yêu các chiến sĩ tập kết điểm. Trước đó bọn hắn lúc đến nơi này, trời còn chưa sáng, chỉ là mơ hồ có thể nhìn đến đây có một chỗ đất bằng. Vừa mới bọn hắn tuyệt không bay lên không, cũng không có biện pháp nhìn chung toàn cục. Hiện tại, bọn hắn đứng tại xa xa trên tường thành, nhìn về phía phương xa, bọn hắn rốt cục nhìn thấy chút Ưng Yêu các chiến sĩ chỗ thổ địa. Chung quanh có phóng xạ trạng vết tích, nhìn dạng như vậy, quả thực giống như là bị khủng bố bạo tạc nổ ra đến. Cao Lê nói ra, trước đây không lâu, thiên nhân giới, cũng chính là trong miệng các ngươi thiên đường, lấy xuống một cái tên là vô lượng cự thú đồ vật. Bị ta chơi chết, cái gì? Vô lượng thần thú vậy mà. Bản Đa Mã kinh ngạc nói, Nga, ngươi biết cái tên này, vậy liền thuận tiện nhiều. Ta cũng sẽ không cần giải thích cho ngươi cái gọi là vô lượng cự thú đến tột cùng là cái quái gì. Cao Lê nói, thân thể của hắn bị nổ khắp nơi đều là. Chúng ta thanh lý thật lâu, cũng hao phí không ít nhân lực vật lực mới đưa những cái kia hắn ném ra đến hố lấp đầy. Cao Lê tiếp tục nói, mà bây giờ, chiến sĩ của các ngươi nhóm liền đứng tại bạo tạc xung kích lưu lại kia phiến địa phương. Bản Đa Mã nhìn xem phương xa, trong lòng rung động, vô lượng thần thú, hắn chỉ từ trong điển tịch mới có thể nhìn thấy cường đại vũ khí. Nếu như cái gọi là thần phạt vẻn vẹn chỉ là trừng phạt, như vậy vô lượng thần thú chính là thần chân chính nộ hỏa. Mà ngay mới vừa rồi, Cao Lê, vị thành chủ này, vậy mà hời hợt nói hắn đem vô lượng thần thú cho giết rồi. Lại sẽ có việc này. Nói cho ta, Bản Đa Mã, các ngươi thiên ưng chiến sĩ, so với vô lượng cự thú đến, cường đại đến mức nào? Cao Lê hỏi, Bản Đa Mã trong lòng hơi hồi hộp một chút, thiên ưng chiến sĩ là bọn hắn cơ mật tối cao, là thần ban cho giáo hội tối cường vũ khí. Nhưng nếu là cùng vô lượng cự thú so, Bản Đa Mã không biết. Hắn chưa thấy qua thiên ưng chiến sĩ chiến đấu, cũng chưa từng thấy qua vô lượng cự thú chiến đấu. Hắn không biết, thiên ưng chiến sĩ cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bản Đa Mã gầm nhẹ nói, Nga, có đúng không? Như vậy ta còn có một vấn đề. Các ngươi dự định rời đi nơi này, trở về Tây Phương sao? Cao Lê hỏi, chúng ta sẽ không rời đi. Bản Đa Mã vốn còn nghĩ nói một phen vì thần vinh quang loại hình. Có thể hắn biết, hắn thậm chí ngay cả mình đều không tin. Cao Lê gật gật đầu, đối một bên Linh Lung hỏi, thần ấy, chuẩn bị xong chưa? Linh Lung trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái, hỏi, dạng này thật thích hợp sao? Cao Lê nói, phù hợp, phi thường phù hợp. Linh Lung hít sâu một hơi, nói, tốt a, vậy ta tận lực. Cao Lê lại nhìn về phía Nặc Nặc Tạp, hỏi, thư ký Đoàn đâu? Nặc Nặc Tạp cười nói, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Cao Lê mặt hướng Bản Đa Mã, nói, Bản Đa Mã chủ giáo, ngươi chuẩn bị kỹ càng vì ngươi tín ngưỡng mà hiến thân sao? Bản đa mã trái tim lập tức cuồng loạn lên. Trên mặt của hắn trong chốc lát không có huyết sắc, nhưng lại trong phút chốc hiện ra cuồng nhiệt. Nói, tới đi, giết ta, giết sạch chúng ta. Chúng ta sẽ dùng sinh mạng của chúng ta để chứng minh của chúng ta tín ngưỡng. Sinh mạng của chúng ta không có ý nghĩa. Tại thần chi vinh quang chiếu rọi phía dưới, thế gian này tất cả thổ địa đều đem quy thần tất cả. Cao Lê cười ha ha nói, ngươi nghĩ quang vinh hy sinh, nào có chuyện tốt như vậy đây. Ngươi sẽ chết, mà lại, ngươi sẽ chết được không có chút giá trị. Chết được khiến người khinh thường, ngươi sẽ trở thành trong cuộc chiến tranh này cái thứ nhất vật hy sinh. Cũng sẽ là trong cuộc chiến tranh này chết sỉ nhục nhất một cái. Mà người nguyên nhân cái chết sẽ là. Cao Lê đem bản đa mã hướng về phía trước đẩy. Bản đa mã lập tức cảm giác toàn thân mình bị chế trụ. Sau đó, kim sắc quang rực đột nhiên mở ra. Quang mang phía dưới, bản đa mã nhìn thấy linh lung đằng không mà lên. Mà chính mình thì bị linh lung chân khí khống chế lại. Không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp động đậy. Sau đó, bí thư nhỏ nhỏ Đoàn cũng ở sau lưng tạo ra đen nhánh vũ rực. Nương theo lấy linh lung cất cánh, ưng ngực các chiến sĩ vừa muốn đuổi theo. Trên tường thành kiến lính nhóm đã cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn chế trụ. Đừng nhúc nhích, nhìn xem, Cao Lê nói, linh lung tại phía trước, dần dần tới gần ưng yêu đội ngũ. Ưng yêu nhóm nhau nhau nghiêng đầu, nhìn kỹ kia không chung người, là nữ thần, vậy mà là nữ thần làm sao lại giáng lâm ở đây? Một số chủ giáo rối loạn lên, người bình thường chưa thấy qua thần, có thể các chủ giáo hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, mà người bình thường cũng từ trong điển tịch đã nghe qua liên quan tới thần miêu tả. Kim sắc quang rực che đậy bầu trời. Đó chính là một vị nữ thần. Người kia không phải bản đa mã chủ giáo sao? Hắn làm sao rồi? Hắn bị nữ thần chế trụ. Vì cái gì? Hắn làm tức giận thần sao? Bản đa mã bị khóa ở không trung. Có thể hắn đã mơ hồ biết sau đó phải chuyện phát sinh. Thân là giáo hội chủ giáo. Quá hiểu. Còn có cái gì? So để một cái thần tại chỗ xử quyết một người càng có sức thuyết phục sự tình sao? Cao Lê, cái thành chủ kia, vậy mà định dùng tín ngưỡng của bọn họ tới đối phó bọn hắn. Vinh quang các chiến sĩ a, các ngươi không thể mắc lừa a. Đây là cái ngụy thần. Ngụy thần, bản đa mã liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khốn, ý đồ phát ra một chút xíu thanh âm. Có thể hắn như vậy một chút xíu tu vi, quả thực như cùng cười lời nói. Sau đó, linh lung đi vào ưng yêu trước trận, đem bản đa mã mặt hướng ưng yêu đám người. Kẻ độc thần, ngươi nhưng còn có loại chuyện gì? Linh lung mở miệng nói ra, thanh âm của nàng trên bình nguyên quanh quẩn, rung động lòng người. Kẻ độc thần, là nói ta sao? Không không không không. Ta không phải kẻ độc thần, các đồng bào của ta a, các ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa a. Bản đa mã ánh mắt càng phát ra lo lắng, nhưng lúc này trên mặt biểu lộ lại cực kỳ dữ tợn. Sau đó, chỉ nghe linh lung nói ra, các ngươi những này thần tôi tớ, dám trong bóng tối vi phạm ý chí của thần, ngỗ nghịch thần, khinh nhờn thần, cái gì? Ưng yêu trong đám người lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Đây là có chuyện gì? Thần nói cho các ngươi biết, để các ngươi ưng yêu truyền bá yêu cùng tự do, mà các ngươi lại đem chiến hỏa mang đến toàn bộ thế giới. Là ai cho các ngươi quyền lực để các ngươi phát động chiến tranh? Linh lung tiếp tục nói, thanh âm không lớn, lại tại chân khí tác dụng phía dưới đinh tai nhức óc. Là đại chủ giáo, bản đa mã thanh âm từ bộ ngực hắn vị trí truyền đến. Không, đây không phải thanh âm của ta. Bản đa mã kinh hãi, cái này căn bản liền không phải ta đang nói chuyện. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, lại phát hiện một cái giáp trùng ghé vào bộ ngực mình. Này thanh âm chính là từ trên người nó phát ra ngoài. Mà tại xa xôi hậu phương, trên tường thành, Cao Lê ngay tại từng câu dạy nặc nặc Tạp Ưng mà nói. Đây hết thảy đều là đại chủ giáo dạy bảo chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN